Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113, đều mờ mịt. Canh thứ nhất, đứng tại sân khấu bên trên, Lục Viễn cảm giác thân thể của mình bị móc rỗng, đầu váng mắt hoa không nói, cuống họng càng là giống như hỏa thiêu đồng dạng cay đau đến không được. Cũng may tinh thần hắn đầu lại cũng không tệ lắm. Cái này một bài, chết đều muốn yêu, tựa hồ đem trước tất cả đè nén ở trong lòng tình tự hoàn toàn phóng xuất ra, không hiểu có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Phóng xuất ra cảm giác thật rất dễ chịu. La Đại Lộ nhìn xem Lục Viễn, càng chằm chằm càng cảm thấy mờ mịt. Tung hoành ca hát giới mấy chục năm, hắn lần đầu phát hiện mình đoán không ra người này đường đi. Người nói người này hát những cái kia to rõ chữ tình ca đi. Người trẻ tuổi kia đột nhiên liền đến như thế một bài khiến người mộng bức rock n rock ca. Người nói người này là một cái diễn viên đi. Hắn đột nhiên lại toát ra một cái đạo diễn thân phận nhiều như vậy thân phận. Hắn chẳng lẽ là bách biến quái sao? Mà lại, người nói người trẻ tuổi này là Lục Viễn đi. Nhưng không giống lắm. Lục Viễn, lão nam hài, hắn nghe qua. Hắn kiểu hát cùng giọng điệu thậm chí là tiếng nói hoàn toàn cùng cái này thủ, chết đều muốn yêu. Không giống, mà lại hôm qua không phải Lục Viễn tại Hoành Điếm quay phim tin tức sao? Bình thường mà nói nào có một cái diễn viên hôm qua tại Hoành Điếm quay phim. Hôm nay lại đột nhiên chạy đến Tương Nam ca hát. Cái này hoàn toàn không khoa học có được hay không? Cho nên, hắn mờ mịt, bài hát này, cho ngươi đánh 95 phân. Về phần thân phận của ngươi ta không xác định. Chúc mừng ngươi tiến vào vòng tiếp theo. Ta cũng giống vậy, ta cho ngươi 94 phân. Nguyên bản điểm số có thể cao hơn. Nhưng ngươi bài hát này thiếu khuyết nhạc đệm. Mặc dù cảm xúc phủ lên được rất không tệ, nhưng trong mắt của ta chung quy vẫn là thiếu khuyết như vậy một chút điểm hương vị. Dù sao cũng là rock n roll, ta 96 phân, ta cũng 95 phân. Ta hy vọng lần sau ngươi chuẩn bị bản gốc thời điểm có thể ôn tồn vui tổ nói một chút, dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn. Bốn cái ban giám khảo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn ai cũng đoán không ra Lục Viễn là ai. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể cho một cái trước mắt tương đối mà nói tối cao điểm số Lục Viễn nhìn. Xem bốn cái ban giám khảo sau lộ ra tiếu dung. Sau đó đầu óc tựa hồ xuất hiện đinh đương một tiếng mấy chục vạn doanh thu thanh thúy thanh âm. Thanh âm này giống như trong tiểu thuyết võ hiệp nội khí một chút tại Lục Viễn trong thân thể bồi. Hồi du đãng nháy mắt bốn phương thông suốt, khiến Lục Viễn nghĩ thoải mái kém chút liền biến thành đất chủ gia nhi tử ngốc. Lặp đi lặp lại nhắc nhở mình phải khiêm tốn, phải bình tĩnh sau Lục Viễn thở sâu khẩu khí đối tất cả mọi người bái. Nói một chút tràng diện bên trên lời cảm tạ, sau đó quay người ưỡn ngực nương theo lấy ánh đèn từng bước một rời đi lấp lóe sân khấu. Trên trận người xem tiếng vỗ tay phi thường nhiệt liệt vang lên. Cơ hồ mỗi người đều nhìn Lục Viễn bóng lưng. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, Lục Viễn bóng lưng tựa hồ biến thành được thần bí như vậy. Như thế bác người nhãn cầu, đương nhiên còn có một chút điểm làm người ta sợ hãi. Cái quái vật này mẹ hắn đến cùng là ai? Cái nào công ty dám như thế bỏ ra nhiều tiền nâng hắn? Như thế đặc biệt lập độc hành dưới trận đám tuyển thủ thì ngơ ngác nhìn Lục Viễn đi xuống sân khấu. Chậm rãi đi vào phòng nghỉ. Giờ khắc này hắn bóng lưng lộ ra như thế tịch mịch cùng thế giới này không hợp nhau lại còn nhìn ra một chút xíu cố chấp hương vị. Bất quá mấy người thấy thẳng cắn răng. Hận không thể lập tức xông đi lên đem Lục Viễn khăn trùm đầu hái được. Gia hỏa này thật kê nhi chảnh. Lục đạo, ngươi cái này liền phải trở về sao? Đúng vậy a, thân thể ngươi chịu nổi không? Ta nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi suy yếu bộ dáng. Nếu không, ngươi ban đêm vẫn là ngủ ở cái này đi, không được ta muốn về sớm một chút, Lục đạo. ngươi bây giờ không cần liều mạng như vậy đi, trễ một ngày lại không sẽ như thế nào. Cũng không phải liều đi, chủ yếu là ta ở lại đây không quá quen thuộc, mà lại bọn hắn tại đoàn làm phim bên trong chờ lấy ta. Thu xong tiết mục về sau, Lục Viễn liền chạy tới phòng nghỉ nằm ngáy hơn 3 giờ. Tỉnh ngủ về sau, ăn xong Lưu Thư Giao chuẩn bị kỹ càng cơm tối, Lục Viễn lại ngựa không dừng vó đem đầu mình bộ cho nhân viên công tác khác. Mình mang một cái bé thỏ trắng khăn trùm đầu chuẩn bị đi ngồi thông hướng sân bay xe. Lưu Thư Giao nhìn xem Lục Viễn bóng lưng về sau, môi son khẽ mở. Không hiểu có chút cảm động. Đây là một cái phụ trách nhiệm. Không giống bình thường nam nhân. Là không giống bình thường. Nhưng sau đó lại có chút ê ẩm. Rõ ràng có thể dựa vào tài hoa ăn cơm, lại vẫn cứ muốn cố gắng như vậy. Ngươi khiến người khác sống thế nào? Mang theo cẩu đầu khăn trùm đầu nhân viên công tác đi sau khi đi ra ngoài, tự nhiên có đếm không hết phóng viên toàn bộ vây quanh, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đếm không hết microphone, vấn đề bao quát tin tức một nháy mắt liền hướng bọn họ mạnh vọt qua. Về phần Lục Viễn thì vụng trộm từ cửa hông đi. Tất cả phóng viên hiện tại cũng vây quanh nhân viên công tác khác. Lục Viễn đi ra ngoài thời điểm cửa hông trống rỗng. Cái này cũng rất không tệ. Chí ít không ai quấy rối. Thế nhưng là, dừng lại. Người tốt, ta là Hoa Hạ xung quanh giải trí báo phóng viên Chu Soái. Xin hỏi ngươi có phải hay không cẩu đầu nhân tuyển thủ? Bất quá tại Lục Viễn chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên một người ôm máy ảnh liền xông lại, hưng phấn đến tựa như một đầu nhìn thấy con thỏ chó săn đồng dạng. Hắn ngăn cản Lục Viễn, ngươi sẽ không muốn biết. Lục Viễn ngẩng đầu, khi hắn thấy là Chu Soái về sau, hắn đột nhiên nở nụ cười. Nhân sinh chỗ nào không gặp lại a? Đây không phải cái kia thề cũng không tiếp tục hợp tác với mình cái kia Chu Soái sao? Chậc chậc, cái này lão huynh vậy mà tại nơi này trông coi. Đủ chuyên nghiệp a. Vì cái gì? Khăn trùm đầu bên trong có biến thân khí, cho nên Chu Soái căn bản là nghe không ra là Lục Viễn thanh âm. Hắn đột nhiên rất mộng bức. Hắn luôn cảm giác gia hỏa này trong lời nói có hàm ý. Cho ta 20 vạn, ta liền nói cho ngươi biết ta là ai. Nếu như không muốn cho lời nói, như vậy tránh ra đi ta đi. A, thật có lỗi, ngươi nói sẽ không lại tìm ta hợp tác, 20 vạn hợp tác. Chu Soái con ngươi trong khoảnh khắc co rụt lại nhìn chằm chằm Lục Viễn, chẳng lẽ ngươi là ngươi thật sự là quen thuộc phối phương. Nguyên lai hương vị, hoàn toàn như trước đây hỗn trướng lừa gạt tiền tính cách. Duyệt. Khám phá không nói toạc a. Đúng, ta đột nhiên hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, bởi vì ngươi cũng không muốn ngươi ảnh chụp đột nhiên liền truyền đến trên internet a. Ảnh chụp. Chu Soái mới đầu vẫn như cũ là tỉnh, sau đó hắn chấn động toàn thân, kém chút liền lấy không được máy chụp hình. Hắn đột nhiên nghĩ đến không nên suy nghĩ chuyện. Sau đó hắn trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng. Ba, trơ mắt nhìn xem Lục Viễn rời đi bóng lưng về sau. Hắn hung hăng rút mình một bạt tay mạnh. Thanh âm quất đến cực kỳ vang dội cùng thanh thúy. Hắn cũng không biết mình tại sao phải quất chính mình. Cảm giác không có lý do. Nhưng tóm lại hắn chính là đặc biệt nghĩ quất. Nghĩ quất đến mình cha mẹ đều nhận không ra. Đài trưởng. Bảo bảo, cái gì bảo, chúng ta tiết mục tỷ lệ người xem bảo, bao nhiêu, tỷ lệ người xem phá 2.4, phá 2.4 rồi. Chúng ta tiết mục, vượt giới mông diện ca vương, tỷ lệ người xem phá 2.4. Cái gì, lại có cao như vậy rồi. Đúng, đài trưởng, đây là chúng ta tỷ lệ người xem bảng biểu đường cong đồ, ta xem một chút. Cái gì? Thật đúng là phá, đúng vậy a. Tương Nam đài trưởng Từ Quang Vinh nhìn xem trợ thủ đưa qua tỷ lệ người xem đường cong đồ về sau trên mặt một trận kinh hỉ, bất quá xem đến phần sau tỷ lệ người xem hơi ngã xuống về sau. Kinh Hỉ biểu lộ có chút nhíu mày. Đài trưởng, thế nào? Có chỗ nào thỏa sao? Khoảng thời gian này tỷ lệ người xem đến đỉnh phong. Tiết mục còn không có phát ra đến hồi cuối vì cái gì tỷ lệ người xem không có bảo trì lại hả? Xuống đến trước kia tiêu chuẩn rồi. Bình thường mà nói rất không có khả năng đi. Ngươi đi dò tra khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? À thời gian này à. Khoảng thời gian này là cẩu đầu ca sĩ lên đài thời gian. Cẩu đầu ca sĩ, Từ Quang Vinh còn là lần đầu tiên nghe được loại này kỳ quái ngoại hiệu. Hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Người kia là ai à? À, đài trưởng, người quên sao? Trước đó Kim Triều Dương đề cử Lục Viễn Lục đạo à, Hoạt Mai, đạo diễn Lục Viễn sao? Từ Quang Vinh trong đầu hiện ra một đêm kia Lục Viễn ngồi tại sân khấu bên trên đánh đàn dương. Cầm tình cảnh, nghĩ đến cái này, hắn không hiểu liền nghĩ đến trên internet truyền đi xôn xao Lục Viễn không còn đánh đàn dương cầm. Tin tức, phải, nguyên lai là hắn à. Đối đâu, ta cũng bị hắn hù dọa. Lần sau hắn lên đài thời điểm, ngươi nói cho ta một tiếng, ta đi hiện trường nhìn xem. À. Đài trưởng ngươi thân thể ngươi không thích hợp, không có việc gì. Ta cái này lão cốt đầu sẽ không bị đánh tan. Thân thể còn không có kém như vậy. Chết đều muốn yêu, nổ tung. Cứ việc các lớn âm nhạc trang web bên trên còn không có bản quyền thu nhận sử dụng bài hát này. Nhưng là video biên tập lại leo lên các lớn video trang web đầu đề. Đây là một bài phi thường điên cuồng ca. Đặc biệt là đối rock N, Row Mecca nhạc đến nói bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng. Rock N, Row khôi phục hy vọng. Sân khấu bên trên, Lục Viễn loại này gần như điên cuồng biểu diễn để tất cả dân mạng đều rung động. Thanh âm hắn phảng phất có loại kỳ quái ma lực đồng dạng không ngừng mà thẩm thấu tiến đám dân mạng. Linh hồn. Tất cả mọi người cảm thấy đây là một trận cực kỳ rung động cùng kinh người biểu diễn. Thậm chí những cái kia lần thứ nhất điểm tiến video không nghe ca nhạc ăn dưa khán giả đều hít vào. Một ngụm khí lạnh, người này là tên điên đi. Weibo bên trên, nổi danh Rock N, Row lớn V quái thạch. Khi hắn mở tiếng nói một khắc này, ta liền biết thế giới này là thuộc về hắn. Đứng tại sân khấu bên trên. Hắn là độc nhất vô nhị. Đúng, có lẽ mới đầu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm hắn xác thực hô mệt mỏi. Thậm chí lúc ấy ta cũng tỏ vẻ khinh thường. Ta cảm thấy hắn chính là một cái ngay cả nước đều xách bất động tiểu thịt tươi mà thôi. Nhưng là giờ phút này, ta phát hiện ta sai rồi sai rất không hợp thói thường. Nổi tiếng lưới đỏ phú nhị đại Trần Thông. Không bi bi. Mạng lưới treo thưởng 50 vạn cầu vị này cẩu đầu ca sĩ tin tức. Bài hát này hát phải làm cho ta tốt đốt, nổi tiếng làm thơ người Lâm ngữ. Ta chỉ muốn biết bài hát này đến cùng là. Vì cái gì không có nhạc đệm. Ca không sai, tuyển thủ hát được cũng rất tốt. Rất có loại kia rung động phủ lên lực. Nhưng là, vì cái gì không có nhạc đệm. Cái này thật sự là một lớn tiếc hận điểm. Mạng lưới hồng nhân từ sáng sớm. Cái này cẩu đầu ca sĩ là ai? Ta cũng muốn biết. Lại là đạo diễn lại là diễn viên. Ta thực sự nghĩ không ra những người khác. Chỉ có thể là Lục Viễn. Thế nhưng là Lục Viễn hiện tại lại tại quay phim. Mà lại hát phong cách lại không quá dựng bên cạnh ta thật nghĩ không ra đến. Đến cùng là ai? Đúng vậy à. Chết đều muốn yêu. Video trong vòng một đêm tại trên internet bạo hỏa. Đêm ngày đầu tiên Lục Viễn không còn đánh đàn dương cầm khúc cái này sốt hoàn toàn cho đính đến. Không còn hình bóng, mặc dù ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Lục Viễn, Lục nhị cầu tử mấy cái này nóng lục soát từ. Nhưng cũng hoàn toàn là mang theo dấu chấm hỏi rất nhiều người đều muốn biết cái này cầu đầu nhân. Ca sĩ là ai rất nhiều người đoán là Lục Viễn. Nhưng lại cảm thấy không phải không dám thạch trùy về phần cái khác công ty giải trí mấy. Cái lãnh đạo nhìn thấy kia buồn nôn Lục Viễn rốt cục phía dưới đầu về sau tâm tình không hiểu sướng. Rồi, dễ chịu, Rốt cục có người đem con hàng này trấn áp sao? Lục Viễn tại cùng ngày rạng sáng liền trở lại Hoành Điếm đoàn làm phim. Trên internet xôi trào cũng làm cho Lục Viễn hưng phấn đến ngủ không yên. Một đêm này, Lục Viễn lại mất ngủ. Hắn hưng phấn, hắn xoắn xuýt, hắn chần chờ, hắn cảm khái đếm không hết suy nghĩ hỗn loạn không thôi. Làm hắn thật dài thở dài, đương nhiên cũng không phải mình một đêm bạo hỏa nguyên nhân. Mà lại là hắn thấy được trên mạng treo thưởng về sau. Toàn bộ đầu nháy mắt liền tràn ngập đếm không hết tao thao tác. Hắn biết mình nhất định là không cách nào kháng cự tiền tài dụ hoặc. Đặc biệt là hiện tại mình tựa hồ cần gấp dùng tiền tình huống dưới. Tiền tài mị lực nháy mắt liền tăng gấp bội không biết bao nhiêu tầng. Cho nên, hắn không cách nào bình tĩnh. Đây là một loại cảm thụ. Đau nhức cũng vui vẻ lấy cảm thụ tại 4 giờ sáng thời điểm. Lục Viễn cái này mới miễn cưỡng nhắm mắt lại. Đáng tiếc, nằm xuống còn không có hai cái 2 giờ công ty liền khách tới rồi. Trịnh Kiến Quốc lần nữa gõ nhà này bao ra công ty cửa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.